Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đối thoại. Ngươi có thời gian à? Chúng ta gặp mặt, Tô Tĩnh Nhã tại điện thoại một đầu khác từ tốn nói. Mỹ nữ ước hẹn, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, càng Tô Tĩnh Nhã còn không phải bình thường mỹ nữ. Hai người ước địa điểm tốt về sau. Cúp điện thoại, lão bà, người thật thật xinh đẹp. Diệp Thần nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã về sau, nhìn đến như si như say. Cái này là mình viên thuốc hiệu quả. Diệp Thần quả thực không thể tin được. Vốn là Tô Tĩnh Nhã cũng là một cái mỹ nhân, bây giờ biến hóa, quá làm người ta giật mình. Có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Thật rất xinh đẹp sao? Tô Tĩnh Nhã bị Diệp Thần như thế khen một cái, tâm lý vậy mà dâng lên một tia ngọt ngào. Diệp Thần cuồng gật đầu. Bỗng nhiên, hắn chóp mũi nóng lên, mũi máu chảy ra, ta thao, cái phản ứng này để hắn có loại muốn chết xúc động. Lúc này mới gặp một lần mà thôi, có cần hay không khoa trương như vậy? Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, cảm thấy vừa buồn cười, lại thật đáng giận, tiểu tử này không có một chút đàng hoàng, bất quá trong lòng vẫn là đối với hắn phản ứng rất hài lòng. Dù sao cái này là cái thứ nhất nhìn đến chính mình thì chảy máu mũi nam nhân. Xuất ra khăn giấy, đưa cho Diệp Thần cười nói, có hay không khoa trương như vậy, vẫn là trên người ngươi có cái gì mau bệnh. Tô Tĩnh Nhã không biết. Nàng giờ phút này vậy mà đối một người nam nhân thảo luận thân thể chỉ thấy Diệp Thần chẳng những không có tiếp nhận khăn giấy, ngược lại sợ hãi lui về phía sau một bước. Tô Tĩnh Nhã nhướng mày, ngươi làm gì? Diệp Thần đàng hoàng ba ba nói ra, ta sợ ta không nhịn được nghĩ phi lễ ngươi. Tô Tĩnh Nhã mặt đỏ tới mang tai, trong lòng đột nhiên nghĩ đến ngày nào đó, khuôn mặt ửng đỏ một mảnh. Lại một lần nữa nói ra, muốn không muốn, không muốn tính toán, nói, đem khăn giấy để lên bàn. Diệp Thần chạy đến nhà vệ sinh xử lý tốt về sau, mới tỉnh táo đi về tới. Tô Tĩnh Nhã lúc này cũng khôi phục trạng thái. Cảm ơn, Tô Tĩnh Nhã biết, chính mình biến hóa, đều là Diệp Thần cho nàng. Tuy nhiên không biết cái nào viên thuốc tên gọi là gì. Lại biết da thịt biến đến xinh đẹp như vậy, đều là cái kia viên thuốc công lao, đây là náo cái nào ra? Diệp Thần gãi gãi đầu, cười nói, chớ cùng ta khách khí như vậy. Tô Tĩnh Nhã cũng không biết từ đâu tới dâng lên, thừa dịp Diệp Thần không chú ý thời điểm, đứng người lên, nhẹ nhàng hôn Diệp Thần một chút. Diệp Thần sững sờ, ngọt ngào bờ môi, mềm mại thơm ngọt. Có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra, ngươi hôn ta. Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng có chút khí, hỗn đản này cố ý sao? Đây không phải hôn là cái gì? Ngạch cái kia, lão bà, có thể hay không tại hôn một chút? Tô Tĩnh Nhã hối hận, đây là tự gây nghiệt sao? Chính mình chẳng lẽ là yêu mến hắn? Vùng Diệp Thần một cái liếc mắt về sau, ôn nhu nói, cái này viên thuốc kêu cái gì? Dưỡng nhan đan. Diệp Thần trả lời Tô Tĩnh Nhã trong mắt tỏa ra ánh sao. Có thể hay không, giao cho ta xử lý. Tô Tĩnh Nhã nghĩ một lát về sau, nói ra. Diệp Thần nhún nhún vai, vật này vốn chính là cho ngươi. Lại một lần nữa đạt được Diệp Thần xác nhận, Tô Tĩnh Nhã trong lòng cái kia đạo dòng nước ấm phun trào. Nam nhân này, chính là cái này nam nhân để trong lòng mình không hiểu cảm động. Mấy ngày qua, Tô gia đối nàng là thái độ gì? Đồng gia đến tìm phiền toái, càng là tuyên bố muốn chiếm đoạt Tô gia. Chỉ có nam nhân này, như thế kinh diễm viên thuốc, vậy mà không có chút nào làm cân nhắc, yên tâm giao cho mình. Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Diệp Thần uống một ngụm cà phê, rất nghiêm túc nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, bởi vì ngươi là ta nữ nhân, ngươi nhớ kỹ, đây là ta một lần cuối cùng nói cho ngươi, về sau không muốn lại hỏi. Không phải vậy đánh cái mông ngươi. Diệp Thần giống như tại nói một kiện rất chuyện bình thường. Một dạng, vẻ mặt đó lộ ra như vậy chuyện đương nhiên. Tô Tĩnh Nhã im lặng nhìn lấy Diệp Thần. Gia hỏa này có lúc thật đúng là vô lại a. Ngươi nói là, ngươi sẽ lấy ta. Phốp, nghe đến đó, Diệp Thần vừa uống vào trong miệng cà phê kém một chút phun ra ngoài. Kết hôn sự tình, hắn còn không có nghĩ qua. Nhưng là Tô Tĩnh Nhã là mình nữ nhân sự tình. Không cho cải biến, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không có vấn đề. Suy nghĩ một chút về sau, Diệp Thần nói ra, mặc dù không có nghe được mình muốn đáp án, thế nhưng là Tô Tĩnh Nhã trong lòng vẫn là ấm áp. Về phần mình hiện tại có phải hay không yêu mến cái này hỗn đản, nàng còn không xác định, cần thời gian để chứng minh. Có hứng thú hay không mở một gian công ty? Diệp Thần thình lình nói ra, hả? Tô Tĩnh Nhã chần chờ một hồi. Diệp Thần có chút buồn cười. Làm gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ người không có ý định mở công ty sao? Ta đã không có tiền. Nói tới chỗ này, Tô Tĩnh Nhã tâm tình có chút xa xút. Hôm nay có thể cùng Diệp Thần ngồi ở chỗ này. Thực đã nói rõ nàng rời đi Tô gia. Trừ chính mình điểm này tiền tiết kiệm bên ngoài, có thể nói nàng hiện tại không có gì cả. Thế mà, nàng không muốn để cho Gia Gia lo lắng cho mình, cho nên hết thảy đều là mình hành động, tiền sự tình không cần quan tâm. Ta có, nói, Diệp Thần ở trên người móc móc rất mau đem một chương có chút nhăn nhăn nhúm nhúm chi phiếu đưa cho. Tô Tĩnh Nhã, tiếp nhận chi phiếu về sau. Tô Tĩnh Nhã có chút giật mình nhìn lấy phía trên số tiền. 10 triệu, đây là một chương 10 triệu chi phiếu. Tiểu tử này cứ như vậy đối đãi, nhìn nhăn nhăn nhúm nhúm bộ dáng. Tựa hồ hắn không thế nào quan tâm a. Ngươi từ đâu tới 10 triệu? Nhẹ nhàng một chút cảm xúc, Tô Tĩnh Nhã hỏi thăm, lấy năng lực ta. Có 10 triệu rất hiếm lạ sao? Diệp Thần không để bụng nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Tĩnh Nhã im lặng. Đúng vậy a, như thế biến thái dưỡng nhan đan đều có thể chế tạo ra. Còn có cái gì là tiểu tử này làm không được? Thế nhưng là chút tiền ấy, liền một cái tiểu hình công ty đều mở không đứng dậy a. Còn có, người nghĩ thoáng một cái dạng gì công ty? Ui ui ui, dừng lại, không phải ta muốn mở một gian cái dạng gì công ty. Mà chính là ngươi muốn mở một gian cái gì loại hình công ty. Ta chỉ là có ý tưởng, nhưng là ta không quản lý. Diệp Thần đánh gãy nói ra, ngươi để cho ta làm việc cho ngươi. Tô Tĩnh Nhã có chút giận dữ, vừa mới còn nói tốt đem dưỡng nhan đan giao cho mình. Nhanh như vậy thì để cho mình cho hắn làm thuê. Ngươi nhìn ngươi nói, ngươi là ta lão bà, ta không phải liền là ngươi. Nói, Diệp Thần theo trong bình ngọc xuất ra một cái tràn đầy linh tửu bình nhỏ. Đưa cho Tô Tĩnh Nhã, ngươi thử một chút cái này. Đối thân thể chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tô Tĩnh Nhã không để bụng mở ra cái nắp, ngửi một chút, cả người bỗng nhiên ngốc trệ một chút. Nói một mình nói ra, thơm quá tửu, đây là cái gì tửu? Tên tạm thời còn không nghĩ tới, ngươi giúp đỡ nghĩ đi. Tốt nhất là liền nó cùng một chỗ bán. Diệp Thần nói ra, Tô Tĩnh Nhã cài lên cái nắp về sau. Có chút hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần. Nàng bây giờ không có ở đây hồ công ty gì. Không quan tâm dưỡng nhan đan. Chỉ muốn đẩy ra Diệp Thần não tử. Xem thật kỹ một chút. Nam nhân này trong đầu đều đựng thứ gì. Tùy tiện liền có thể lấy ra tốt như vậy sản phẩm. Hơn nữa còn hào phóng giao cho mình. Chẳng lẽ mình đối với hắn thật chọc yếu như vậy? Thế nào, có phải hay không phát hiện ta rất đẹp trai? Muốn không chúng ta tối nay thì động phòng. Lần trước uống nhiều, không có cái gì. Lan, vốn đang suy đoán Diệp Thần đến cùng là dạng gì người. Kết quả cái này hỗn đản lập tức liền lộ ra nguyên hình. Còn đem lời nói như vậy rõ ràng Tô Tĩnh Nhã vô ý thức mắng. Bạn đang nghe radio,